Long Phù, chương 311, 311, Thiên Yêu Thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này 7, 8 cái dương đầu ma quái tinh huyết hùng hồn. Hồn phách cũng rất là mạnh mẽ. Mỗi người đều tương đương với phàm cảnh 3 tầng. Võ học đại sư cảnh giới. Ma quái cũng là một loại trí tuệ sinh linh. Bất quá khát máu dễ giết mà thôi. Trên người ma khi ăn mòn đại não. Khá là hỗn loạn, nghe đồn, đây là trong địa ngục một loại cấp bậc thấp ác ma. Địa ngục, là rất nhiều thứ nguyên bên trong tràn ngập sát khí ma khí không gian gọi chung. Bên trong sinh linh bị ma khí ăn mòn, sinh trưởng thành xấu xí mà tàn bạo, yêu thích tiệt diệt tất cả ma vật đến. Có lúc, bởi vì một số đặc thù thiên địa biến động. Những này thứ nguyên cùng vô tận đại lục chủ thứ nguyên sẽ xuất hiện đường nối. Bên trong ác ma liền sẽ đi tới vô tận đại lục. Thời đại thượng cổ, các thần đại chiến, đánh xuyên qua rất nhiều đường nối. Ác ma giáng lâm, cũng không biết gặp phải bao lớn phiền phức. Sau đó trong đồn đãi, có tôn cao thủ vô địch trấn áp những ma khí kia thứ nguyên. Bị cổ thiên tử phong làm địa ngục chi vương. Này cao thủ hiện tại gọi là Ma Ha Thần, cổ trần xa dưới trướng, nghĩa minh, chính là Ma Ha Thần miếu sứ giả một trong. Chính hắn còn đã học Ma Ha Trấn Ngục Kinh. Bên trong thủ đoạn, Ma Ha Thần chính là địa ngục chi vương, tà thần chi vương, trong đồn đãi, cũng là rất nhiều chính thần tà thần bên trong mạnh nhất tồn tại. Hắn hiện tại quản hạt rất nhiều bị tà khí ma khí nhét đầy thứ nguyên. Cũng chính là rất nhiều địa ngục. Bất quá này thần bị thiên phù đại đế phong ấn. Ma Ha Trấn Ngục Kinh bên trong cũng ghi chép rất nhiều ác độc ma công. Còn có trong địa ngục các loại ác ma đặc điểm. Đương nhiên, lúc trước nghĩa minh cái kia. Ma Ha Trấn Ngục Kinh chính là rất tiểu nhất bộ phận. Chân chính ma điển phong phú. Tuy không bằng thiên phù đại điển, tuy nhiên không phải một hai quyển sách có khả năng bao quát đạt được. Cổ trần xa tinh thông tiên đạo, yêu đạo, ma đạo, thần đạo các loại bí pháp, hòa vào một lò, đối phó ma khí ma quái tự nhiên là điều chắc chắn. Vô để nghiệt hải phong ấn vỡ tan, xuất hiện rất nhiều ma quái. Cổ trần xa vừa vặn liền nhờ vào đó tu hành. Cái kia. Hấp huyết ma đằng, từ trên mặt đất mọc ra, trưởng thành cao bằng nửa người mầm cây nhỏ, toàn thân màu máu, có 7 cái xúc tu, chạm tay, không chết động, yêu dị mà máu tanh. Cổ trần xa hai tay thôi thúc cương khí, truyền vào này ma đằng bên trong, đột nhiên vận chuyển thiên yêu bí pháp, cương khí hóa thành rất nhiều phù văn, chuyển hóa thành yêu khí. Trợ giúp ma đằng tiêu hóa vừa nãy hấp thu dương đầu ma quái tinh huyết cùng hồn phách. Hấp huyết ma đằng bắt đầu cũng không phải vạn năng. Dù cho sinh trưởng mấy trăm năm cổ lão hấp huyết ma đằng. Một thoáng hấp thu nhiều như vậy tinh huyết. Cũng phải tiêu hóa mấy tháng. Không thể hấp thu nữa sinh linh máu tươi. Hơn nữa mấu chốt nhất không phải tiêu hóa tinh huyết. Mà là luyện hóa hồn phách. Nhất định phải khen ngợi gì, này liền cần cổ trần xa phụ trợ. Thiên yêu này chi thụ trưởng thành, cũng là một loại luyện chế pháp bảo quá trình. Cổ trần xa thần thông tuy mạnh, pháp lực tuy cao, cũng không thể một lần là xong. Cần nước chảy đá mòn kiên trì công phu. Hắn muốn mượn hấp huyết ma đằng hấp thu tinh huyết hồn phách cùng thiên yêu bí pháp hỗn hợp. Đem hấp huyết ma đằng sinh mệnh bản chất thay đổi. Khiến cho tiến hóa đến càng thêm lợi hại. Một trận thôi thúc bên dưới. Này hấp huyết ma đằng vặn vẹo trong lúc đó. Ở tiểu tiểu trên cây khô lại sinh ra đến rất nhiều quỷ dị con mắt. Lít nha lít nhít. Khiến người ta xem sợ nổi da gà. Được. Bước thứ nhất tu luyện được 89/10. Đem hấp huyết ma đằng luyện ra ma nhãn. Ở thiên yêu chi thư bên trong ghi chép. Dù cho là tu luyện tới đạo cảnh 20 biến trở lên đại yêu. Muốn hoàn thành bước đầu tiên này tế luyện. Cũng nhất định phải mấy chục năm khổ công. Ta nhanh như vậy liền luyện thành. Xem ra Nhật Nguyệt Long Cương không hổ là huyền diệu nhất thôi hóa khí. Cổ Trần Sa rất có vài phần mừng rỡ. Tây Môn hai huynh đệ nhìn thấy này Hấp Huyết Ma Đằng biến hóa, sắc mặt đều có chút thay đổi. Vương gia, cần chúng ta làm những gì? Hai người các ngươi nhiều bắt lấy chút ma quái trở về, nhưng không muốn đánh rắn động cỏ. Cổ Trần Sa nói, trước mắt này Hấp Huyết Ma Đằng đã sản sinh biến dị. Nhưng ta muốn luyện chế này ma đằng, khá là tiêu hao tiên thiên cương khí. Hơn nữa muốn hết sức chăm chú. Chủ yếu hơn chính là này ma đằng trước mắt còn rất nhỏ yếu, dễ dàng bị người phá hủy đi. Tốt, chờ ta luyện chế thành công. Này ma đằng nếu như hóa thành thiên yêu chi thụ, vậy thì có thể bao phủ này mấy trăm dặm địa bàn, đánh giết bất kỳ ma quái, hấp thu linh hồn huyết nhục, chuyển hóa thành chất dinh dưỡng, thậm chí có thể kết ra đến các loại cây ăn quả. Đến thời điểm này vô địch nghiệt hải liền không phải mầm họa, mà là một khối phúc địa. Cổ Trần Sa nói không sai. Thiên yêu chi thụ nếu như chân chính luyện thành, hấp thu hồn phách cùng huyết nhục, có thể kết thành các loại trái cây, thậm chí có thể kết thành pháp bảo, sinh linh cùng con rối. Thiên yêu chi thụ nguyên lý cũng kỳ thực cùng bất chu cung gần như. Tu luyện tới cuối cùng, thậm chí có thể trở thành cái to lớn pháp bảo chế tạo nhà xưởng. Bất quá thiên yêu chi thụ cùng bất chu cung không giống chính là, này thụ hấp thu huyết nhục hồn phách, mà bất chu cung nhưng là có thể hấp thu ngôi sao năng lượng cùng các loại nguyên khí. Kỳ thực bất kể là thiên yêu chi thụ, vẫn là bất chu cung, thiên hạ tất cả luyện chế pháp bảo phương pháp, căn nguyên đều là đến từ chính hồng mông thụ. Hồng mông thụ chính là sinh trưởng ở hư không vô tận nơi sâu xa đại thụ, lại bị gọi là thế giới chi thụ. Nghe đồn này thụ nắm giữ vô cùng uy năng, rất nhiều thế giới đều là từ trên cây ngưng tụ đi ra. Sau đó thế giới liền nếu như thực, thành thục sau khi, liền thoát ly hồng mông thụ, ở hư không vô tận bên trong bồng bềnh, trở thành một đơn độc thế giới. Rất nhiều thế giới thứ nguyên, đều là hồng mông thụ trên ngưng tụ đi ra. Nghe đồn ở thời đại hồng hoang, có tu vi cực cường thánh nhân, còn từ hồng mông thụ trên hái từng tới bảo bối. Những kia bảo bối bị gọi là tiên thiên chí bảo. Hồng mông thụ cực kỳ tưởng tượng giống như to lớn. Cổ Trần Sa biết, thiên phù đại đế đã từng liền từ hồng mông thụ bên trong hái đến một trái, muốn dẫn pháp gia ra tay. Nhưng pháp gia cuối cùng cũng không có ra tay giúp đỡ pháp vô tiên dẹp yên ma ha thần miếu. Trước đây bảy đại thánh người liên thủ, đã từng từ hồng mông thụ trên hái đến một trái, luyện chế thành mấy viên đan dược, mấy đại thánh người còn bị thương nghiêm trọng. Thiên yêu này chi thụ luyện chế một ít đặc tính, trên thực tế chính là thượng cổ rất nhiều yêu tộc thánh hiền quan sát hồng mông chi thụ huyền bí mà tìm hiểu ra đến phương pháp luyện chế. Cổ Trần Sa không có xem qua hồng mông thụ, lấy năng lực của hắn, xa xa còn chưa đạt tới phá toái hư không. Ở mỗi cái xuyên qua không gian như thường cảnh giới, ta thiên yêu này chi thụ nếu là đào tạo lên, bản thân liền là một cái không sai pháp bảo. Hơn nữa dùng bản thân Nhật Nguyệt Long Cương thoải mái, thậm chí so với thượng cổ yêu tộc thánh hiền đào tạo càng thêm tinh diệu. Hóa giải ma tai đồng thời để cho mình thu được một cái không sai pháp bảo, quả thực nhất cử lưỡng tiện. Cổ Trần Sa trong lòng liên tục suy nghĩ. Hắn không có long môn, dựa vào tự thân tiên thiên cương khí cũng có thể chống đỡ. Chỉ là thiên yêu này chi thụ luyện chế lên khá là tiêu hao cương khí cùng nguyên thần. Vì lẽ đó hắn muốn cho Tây Môn hai huynh đệ đi bắt càng nhiều quái vật đầu dê đến đây cho này thụ hấp thu. Mà hắn chính là thôi hóa này thụ. Không phải vậy bằng này thụ bản thân tiêu hóa năng lực, cái kia không đã mấy trăm năm, rất khó trưởng thành. Cũng may này thụ lần thứ hai tiến hóa sau khi hấp thu huyết nhục hồn phách, trái lại có thể ngưng tụ ra thuần túy trái cây đến bổ dưỡng Cổ Trần Sa nguyên khí. Này thụ bắt đầu là hấp huyết ma đằng, dựa theo thiên yêu chi thư bên trong phương pháp luyện chế, Bước thứ nhất là tiến hóa thành thất sắc yêu đằng. Tiến hóa đến loại cảnh giới này, hấp thu huyết nhục hồn phách sau khi là có thể ở trên cây ngưng tụ đi ra thất sắc nguyên quả. Sắc chính là sắc giới tâm ý, thất sắc chỉ chính là người một trong thân bảy loại nhan sắc: hồn, phách, tinh, lực, khí, thần, ý. Này thất sắc nguyên quả bổ sung này bảy loại nhan sắc, hiệu quả hầu như so với được với rất nhiều linh đan diệu dược. Cổ Trần Sa đầu tiên chính là muốn đem hấp huyết ma đằng hóa thành cái kia thất sắc yêu đằng, đánh giết ma quái, dựng dục ra thất sắc nguyên quả đến, bổ sung chính mình cương khí tiêu hao. Hắn không có long môn bổ sung hấp thu phun ra nuốt vào, vẫn tương đối mất công sức. Vèo vèo vèo, Tây Môn hai huynh đệ tu vi cũng rất mạnh, tu thành đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân. Trấn Hải Hầu dưới trướng số một nhân vật, giết chóc chinh chiến, kinh nghiệm chi phong phú thậm chí càng vượt quá Cổ Trần Sa. Bọn họ liền vô thanh vô tức ở mấy người này cao ma thảo bên trong qua lại. Chỉ chốc lát sau, từng người nắm lấy hơn trăm đầu sừng dê ma quái trở về. Trong đó có mấy con sừng dê ma quái thậm chí khí huyết chạy trồm, lại chính là phàm cảnh võ đạo tông sư trình độ. Mà này mấy con sừng dê quái rác nhưng là hiện ra đến nhàn nhạt màu đỏ. Sừng dê ma quái cũng có đẳng cấp. Phổ thông ma quái rác là màu xám đen. Cao nhất đẳng cấp chính là màu hồng. Cao đến đâu một ít vậy thì là thuần hồng. Sau đó chính là màu tím, màu vàng, màu lưu ly. Màu lưu ly sừng dê ma quái, cái kia thì tương đương với đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân nhân vật. Nếu như xuất hiện ở vô tận đại lục, đối với bình dân bách tính là to lớn tai nạn. Rất tốt, Cổ Trần Sa nhìn thấy hơn trăm dê đầu đàn giác ma quái bị này Tây Môn hai huynh đệ dùng tiên thiên cương khí vô thanh vô tức cuốn tới. Gật đầu liên tục, lần thứ hai thôi thúc hấp huyết ma đằng. Này ma đằng xúc tu, chạm tay, đâm vào dày đặc vảy, bắt đầu hấp huyết hấp hồn. Cổ Trần Sa nhưng là chính mình vận chuyển bí thuật, coi đây là trung tâm. Trên mặt đất phương viên một mẫu khoảng chừng, trái phải xây dựng đại trận. Chỉ chốc lát sau, này hơn trăm sừng dê quái lại bị hấp thu sạch sẽ. Mà những kia cho cạn nhưng là bị mặt đất đại trận nuốt đi vào, làm chất dinh dưỡng. Vương gia, những này sừng dê quái chính là ác ma, trên người có thật nhiều ma khí. Như vậy hấp thu đi sau khi, sẽ có hay không có tai hại? Tây Môn Tả hỏi. Sẽ không, ma khí trên thực tế cũng là một loại nguyên khí, bất quá cực kỳ cuồng bạo mà hỗn loạn, chính là bên trong đất trời âm sát cùng mặt trái năng lượng. Nhưng cũng là một loại tốt hơn chất dinh dưỡng. Ta trải qua thiên yêu luyện ma quyết đến thôi thúc, hóa tà thành chính, kỳ thực đạo của tự nhiên chính là như vậy. Tỉ như tanh tưởi cặn bã đúc ở ruộng lúa bên trong, trái lại có thể dựng dục ra đến thơm ngọt gạo, mà gạo bị người ăn đi sau khi, trái lại đã biến thành phân liền. Cổ Trần Sa nói, đây là âm dương chuyển đổi, chính tà chuyển hóa, hấp thu hơn trăm dê đầu đàn giác quái sau khi, này hấp huyết ma đằng cao lớn hơn một chút, cao bằng một người, xúc tu cũng bắt đầu tăng lên. Cái kia xúc tu mặt trên rất nhiều lít nha lít nhít gai nhọn, hơi hơi múa, làm cho người ta một loại lực lớn vô cùng cảm giác. Này xúc tu rất sắc bén, ta hoài nghi có thể xuyên thủng mấy tầng thiết giáp. Sừng dê quái vảy có thể cùng thiết giáp gần như, khó có thể phá hủy. Tây Môn Hữu nói, ta cảm giác hiện tại này một cây thụ, đạo cảnh một, hai biến cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Này thụ mới là ban đầu giai đoạn. Cổ Trần Sa không ngừng mà vận chuyển bí thuật đến thôi thúc. Hai vị, xin mời lại đi bắt lấy ma quái. Muốn hoạt, không muốn tử, tử không có hồn phách, tác dụng không phải rất lớn. Chờ ta đem nó lột xác thành thất sắc yêu đằng sau khi mặt trên ngưng tụ đi ra thất sắc nguyên quả, hai vị liền không sợ tiêu hao tiên thiên cương khí. Chương 307 Thiên yêu thụ, QQ, Block,